Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, một tấm thẻ đỏ cùng thứ hai hệ thống nhiệm vụ. Mùa giải tiến vào nửa phần sau. Đối với nhà giàu tới nói, lịch thi đấu càng ngày càng chặt chẽ. Ngày mùng 5 tháng 2 cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng bán kết hiệp một kéo dài chiến mạc. Real Madrid tọa trấn sân nhà Bernabeu, mang theo lên sân khấu ở quốc gia Derby quét ngang Barcelona dư uy. 4-0 như bẻ cành khô như thế đem Athletic Bilbao chém xuống dưới ngựa. Trên căn bản đã khóa chặt một cái trận chung kết tiêu chuẩn. Lý Thống Phạm trong trận đấu sử dụng toàn đội hình dự bị tác chiến. Ở Ito Vân Châm đâm thuật dưới thần kỳ khôi phục Real thay thế bổ sung trưởng môn nhân Diego Lopez trước tiên phát lên sàn. Người mới Diego Campani cùng Quaresma cũng được lần đầu ra sân cơ hội. 4 cái ghi bàn bên trong. Higuain lập cú đúp. Diego cùng Campani cắt vào một bóng. Modric trình diễn kiến tạo hat-trick. Bất luận từ tình cảnh vẫn là thi đấu kết quả, Real Madrid đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà ở Pizjuan Stadium tiến hành khác một hồi vòng bán kết bên trong. Sevilla sân nhà 0-1 địch lại quân đoàn rơi Valencia. Vì là đội bóng thăng cấp con đường bịt kín bóng tối. Ngày mùng 8 tháng 2, La Liga vòng thứ 23 tiếp tục tiến hành. Real Madrid sân khách khiêu chiến mùa giải này ngựa ô Real Betis. Bởi trước giải đấu bên trong trải qua hòa 2 trận liên tiếp. Ngựa ô ở bảng tổng sắp trên đã bị Valencia cái sau vượt cái trước chiếm cứ thứ 3 vị trí. Chính mình lướt xuống đến đệ tứ. Truyền thông giới lại là một làn sóng nhiệt lạnh cơm như thế lẫn lộn. Các ký giả ôm có bệnh loạn chạy chữa tâm thái. Chỉ cần hơi có chút thực lực đội ngũ cùng Real Madrid chạm mặt, đều sẽ lẫn lộn người điên ly toàn thắng thần thoại chung kết vấn đề. Tuy rằng cái đề tài này đã cùng, xin lỗi, ta là nằm vùng, như thế, bị vô số người nói nát. Thế nhưng bát quái 10 phần các cổ động viên nhưng phi thường mua món nợ. Chỉ cần cùng người điên ly có quan hệ, các cổ động viên đều đồng ý mở ra bóp tiền. Bởi vậy Tây Ban Nha truyền thông đối với cuộc tranh tài này cũng đầu lấy rất lớn quan tâm độ. Có thể Real Betis này thớt bị mùa giải tối đen ngựa ô nói không chắc thật sự có thể lật tung. Người khổng lồ như thế không thể lay động người điên ly đây. Mà đối với lão Lý tới nói, cuộc tranh tài này còn có mặt khác một tầng ý nghĩa quan trọng. FM2007 hệ thống nhiệm vụ Rafael Sobis khiêu chiến đem thông qua cuộc tranh tài này giải quyết. Đáng nhắc tới chính là, tuy rằng Real Betis trước hai trận thi đấu đều lấy thế hòa kết cuộc. Thế nhưng vì là đội bóng ba cách ghi bàn toàn bộ do Brazil xạ thủ Rafael Sobis xử lý. Nếu như không phải trên hàng hậu vệ các đồng đội biểu hiện địa quá kém cỏi, phỏng chừng Real Betis hiện tại điểm đều sắp muốn đuổi tới Barcelona. Có thể hào nói không khuếch đại, Real Betis chính là Rafael Sobis một người đội bóng. Rafael Sobis khiêu chiến nhiệm vụ yêu cầu không quá đơn giản. Tối nhưng mà chỉ là yêu cầu trong trận đấu linh phong Sobis. Thế nhưng là thêm vào một cái rất điều kiện hà khắc không cho phép tiến hành không phải bình thường. Lưu trữ, nói cách khác ngươi nếu như ở lần thứ nhất hệ thống đẩy ngươi bên trong để Real Betis số 1 xạ thủ tiến vào bóng, dù cho Real Madrid cuối cùng thắng cuộc tranh tài này, hệ thống nhiệm vụ vẫn là gặp thất bại. 20 điểm số nhân phẩm liền muốn trôi theo nước. Bi kịch chính là lão Lý ở FM2007 hệ thống bên trong lần thứ nhất đẩy nghĩ kết quả là Real Madrid 2-1 bắt Betis. Thế nhưng cái kia chói mắt 1. Chính thức Rafael Sobis đồng chí ở thi đấu phút thứ 89 viết đến bảng điểm mặt trên đi. Xong, Lý Thống Phạm tức sạm mặt lại. Ta cái hai đại gia a, điểm số nhân phẩm thật vất vả tích góp đến 3 vị mấy trở lên. Lúc này lập tức chụp đi 20 điểm. Nếu như thật sự để kết quả như thế ở trên thực tế phát sinh, vậy thì là một hồi thảm kịch. Nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Ngày mùng 8 tháng 2 muộn, Juventus L'Opera sân bóng. Real Betis sân nhà nghênh chiến giải đấu dê đầu đàn Real Madrid. Thi đấu tiến hành đến 87 phút. Sân bóng điện tử bảng điểm trên chữ số Ả Rập hồng chói mắt. 0-2. Đội chủ nhà ở trước. Đội khách ở phía sau. Real Madrid dựa vào Ronaldo lập cú đúp. Tạm thời hai bóng dẫn trước Betis. Có thể chứa đựng 50.000 tên fan bóng đá Juventus L'Opera sân bóng có vẻ quá mức yên tĩnh. Đội chủ nhà các cổ động viên thất vọng phát hiện tuy rằng mùa giải này bọn họ những anh hùng ở giải đấu bên trong thành tích quá mức bình thường ưu dị, thậm chí chiến thắng quốc đương kim vô địch Barcelona. Thế nhưng như vậy kiêu ngạo ở Real Madrid trước mặt, vẫn bị người điên ly không chút lưu tình địa đánh tan. Thêm vào phút bù giờ, còn có không tới 6 phút, kỳ tích sẽ xuất hiện sao? Real Betis còn ở làm cuối cùng dãy giụa. Nước Đức hậu vệ cánh David Odonko dọc theo đường biên dẫn bóng cấp tiến. Lắc bỏ tiến lên bức cướp Marcelo. Ở vùng cấm góc phải phụ cận 45 độ căng ngang. Bóng đá bị thân hình cao lớn Coluca đội lên đi ra. Mai phục tại vùng cấm trung lộ Rafael Sobis thắng trận nộ bắn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo lóe sáng bạch tuyến. Tàn nhẫn mà nện ở trên xà ngang, bay ra đường biên ngang, khung thành bóng, ngoặc kép chấm chấm, lại là đến từ Sobis sút gôn. Vị này mùa giải này đã đánh vào 32 bóng siêu cấp xạ thủ vào hôm nay thi đấu bên trong vận khí không? Tốt, đây là hắn lần thứ 3 đánh trúng khung thành xà ngang. Sai một ly, Juventus L'Opera sân bóng cân nhắc từ chối Betis thắng lợi. Nếu không thì trên sân thi đấu đã là 3-2. Thi đấu đã đến phút thứ 88. KG Đại Mỹ Nam mở ra khung thành bóng. Bóng đá cao cao địa bay đến Real Betis hậu trường. Van Nistelrooy tranh thủ đến đánh đầu. Đem bóng đá về làm cho trung lộ theo vào Diego. Reyes cùng Modric đã bắt đầu muốn hai bên lôi kéo. Ronaldo ba vị trí đầu sau 4 di chuyển nhanh chóng tiểu nát bộ cùng Betis các hậu vệ chơi việt vị. Cùng phản việt vị game. Diego đem bóng khống ở dưới chân. Một cái nhẹ xoay người tránh ra Betis tiền vệ trụ Alberto Rivera sạn cướp. Không nhanh không chậm địa cùng các đồng đội cũng chân. Tiền vệ trụ vị trí Beckham. Trong lúc vô tình bắt đầu hướng về trước ép. Trung vệ Campani cùng Coluca cũng theo ra vùng cấm. Real Madrid phòng thủ đội viên ở thi đấu thời khắc cuối cùng có chút thư giãn. Ai cũng không có phát hiện Betis tiền đạo Rafael Sobis như là như ma chơi chậm rãi cắm vào đến. Campani cùng Coluca trong lúc đó trống rỗng. Bên sân lão Lý trong lòng căng thẳng. Tình cảnh này là biết bao nhìn quen mắt. Đến rồi. Rafael ghi bàn khẩn yếu đến rồi. Campani nhìn kỹ này trước sân tình hình, đang muốn hơi hơi đi lên trước nữa ép một điểm, đột nhiên nghe thấy bên sân sang đến rồi quen thuộc tiếng giống giận dữ. Vicente, người đang làm gì? Chú ý người ở bên cạnh, coi chừng cái kia ăn mặc số 9 áo đấu tiểu tử. Là thủ lĩnh âm thanh. Campani xoay người nhìn lại, kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Betis số 1 tiền đạo Rafael Sobis không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh mình. Vừa lúc đó, trên khán đài Betis fan bóng đá đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Sobis hướng về phía sau liếc mắt nhìn, sau đó đột nhiên ra tốc, hướng về Real Madrid vùng cấm chạy vội. Campani hơi hơi vừa sửng sốt, lập tức phản ứng lại sự tình không ổn. Fan bóng đá hoan hô. Hơn nữa Sobis chạy chỗ, đã phi thường rõ ràng địa nói cho Campani một chuyện, vậy thì là bản mới bị người đánh phản kích. Campani đã không lo nổi lại đi quay đầu lại xem bóng đá vận hành lộ tuyến, mà là ngay đầu tiên khởi động, đuổi theo. Rafael Sobis tốc độ rất nhanh, FM2007 đưa ra đánh giá là tốc độ, lực bộc phát song 18, thế nhưng Campani 17. 18 cũng không kém, lực bộc phát thậm chí còn cao hơn Sobis ra một điểm. Chính là điểm này, cứu lý thống phạm mạng ra. Campani là một cái rất thông minh cầu thủ, biết nếu để cho Sobis kéo dài khoảng cách, chính mình lại nghĩ đuổi theo kịp liền khó khăn. Mà trên khán đài Betis fan bóng đá một làn sóng cao hơn một làn sóng tiếng hoan hô. Thì lại nói rõ cái này bóng đối với Real Madrid phi thường chí mạng. Thi đấu đã tiến hành đến phút 89. Không kiêng dè gì. Belgium đại hắc tháp lúc đang chạy hai chân duỗi ra. Dựa vào quán tính hướng về trước soạt bóng. Bức trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Betis fan bóng đá vô cùng đau đớn suýt trong tiếng. Sobis như là thoát quỹ đạo cao tốc đoàn tàu. Lăn lộn ngã vào Real Madrid vùng cấm. Sau lưng soạt bóng. Đây là một lần trần truồng chiến thuật phạm quy. Company đã là Real Madrid trên hàng hậu vệ tên cuối cùng phòng thủ đội viên. Betis cầu thủ quần tình xúc động địa vây nhốt trọng tài chính. Vẫn không có chờ trọng tài chính đưa ra thẻ đỏ. Company rất tự giác trực tiếp rời khỏi sàn diễn. Áo đen quan tòa đại nhân không thể làm gì khác hơn là quay về Belgium tháp sắt bóng lưng lấy ra. Cái kia một vệt kinh tâm động phách hồng. Thế nhưng một tấm thẻ đỏ vẫn chưa thể để Betis cầu thủ thỏa mãn. Bọn họ vây nhốt trọng tài chính. Kiên trì cho rằng Company phạm quy địa điểm ở vùng cấm bên trong. Đây là một cái penalty. Không thể không nói. Rafael Sobis vừa nãy cái kia một làn sóng kinh thiên động địa lại lừa 18 lần cũng là rất có học. Vấn, người Brazil bất thiên bất ỷ. Gõ thật lăn tới vùng cấm bên trong trên điểm đá phạt. Mà ở đây một bên, vốn là nhìn thấy Company một lần thông minh tuyệt đỉnh, chiến thuật phạm quy ngăn cản Rafael sau. Khi, Lý Thống Phạm trong lòng khối này nặng trình trịch tảng đá mới vừa rơi xuống đất. Nhìn thấy tình cảnh này phần phật một hồi lại huyền lên. Vô liêm sỉ biểu diễn. Phạm quy địa điểm ở ngoài vùng cấm diện. Đại gia ngươi, làm người phúc hậu một điểm có được hay không? Một cái nào đó được tiện nghi ra vẻ nín nhịn cái kia ở đây một bên căm phẫn sục sôi. Vậy tuyệt đối không phải một cái penalty. Gào gừ, đẹp đẽ phán phạt, nguyên lai. Trọng tài chính vẫn là cho một cái ở ngoài vùng cấm đá phạt trực tiếp. Bởi vì áo đen quan tòa tìm tới, sự cố địa điểm, Company sau lưng soạt bóng lúc ở trên sân cỏ lưu. Lại một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Bằng chứng như núi, Real Betis viên á khẩu không trả lời được. Rafael Sobis tự mình chủ phạt đá, phạt cao cao địa bay vào trên khán đài fan bóng đá trong ngực. Sau 3 phút trọng tài chính thổi còi kết thúc thi đấu. Cuối cùng điểm số 0-2. Real Madrid ở sân khách hữu kinh vô hiểm khu vực đi đệ 23 trận giải đấu thắng lợi. Hệ thống nhiệm vụ Rafael Sobis khiêu chiến cuối cùng gian nan hoàn thành. Đánh đổi là cuối cùng một điểm thích làm gì thì làm đếm tiêu hao hết tất Lý Thống Phạm thông. Qua bị động tiêu hao thích làm gì thì làm đếm xóa bỏ Rafael Sobis ở hệ thống đẩy nghĩ bên trong. Ghi bàn. Bất quá đối với lão Lý tới nói thu hoạch xa lớn hơn nhiều so với tổn thất. Bởi vì FM2007 hệ thống đưa ra lập tức khen thưởng phi thường phong phú một điểm thích làm gì thì làm đếm, cộng thêm 10 điểm điểm số nhân phẩm. Được mùa lớn, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.